Người đàn ông dẫn ăn nhưng theo đã nhận ra vẻ không thoải mái của cô, cười hi hi đến bên cạnh Diệp Mặc nói. Túy Viễn Viễn lập tức mất hứng, cô nhìn lướt qua người đàn ông này lập tức nói. Tôi mời khách liên quan gì đến anh, tôi bằng lòng dùng tiền của mình. Thật đúng là nhàn rỗi xen vào việc của người khác. Cô gái tên ăn nhưng không ngờ Túy Viễn Viễn lại không biết phân biệt trái phải như vậy. Cô ta thực sự không nhịn được, liền ngắt lời. Vị tiểu thư này, Chí Nhưỡng cũng là con lòng tốt, cô có cần phải làm như vậy không? Cô mới là tiểu thư, cả nhà cô đều là tiểu thư. Ấn tượng trong lòng Túy Viễn Viễn đối với ăn nhưng vốn không tệ lắm, nhưng chỉ vì điều này đã lập tức giảng xuống. Cô... Ăn nhưng cảm giác đôi nam nữ trước mặt này thực sự không có bất kỳ giáo dục gì, thật giống như người đàn bà chanh chua xấu xí cãi nhau trên phố. Người đàn ông kia vừa tính lên, định nói lại, lại bị ăn nhưng ngăn. Bỗng nhiên cô ta nói với người đàn ông. Chí Nhưỡng, người khác làm gì thì chạy người ta, chúng ta cũng gọi món ăn. Được, em nói rất đúng. Hả, bàn thấp nhất chỉ có mấy ngàn đồng. Bàn bạc này có mấy ngàn đồng, có thể ăn cái gì, rất mất mặt. Anh bạn, cho tôi tới một bàn kim cương. Ban đầu người đàn ông kia chắc chắn sẽ không có bàn kim cương đắt nhất này. Nhưng vừa rồi hai người bọn họ không biết phân phải trái, anh ta muốn dùng tiền để làm mất mặt bọn họ. Diệp Mặc không nói gì, nhưng Túy Viễn Viễn lại tức giận không chịu được. Làm vậy không phải là muốn mất mặt cô sao? Phải biết rằng tuy cô ở đây có nhiều người ăn cơm, nhưng gọi một bàn bạc cũng không nhiều lắm. Cô gọi đã đủ cao, nhưng hai người họ nói vậy, khác nào nói cô quá keo kiệt. Ban đầu cô mời Diệp Mặc ăn cơm là chân tâm thật ý, cứ như vậy anh Diệp sẽ nghĩ mình thế nào? Bàn 88.888 tệ, tôi cũng không phải không ăn nổi. Túy Viễn Viễn đã tính đổi một bàn kim cương đắt nhất, lại bị Diệp Mặc ngăn lại. Thấy Túy Viễn Viễn mất hứng, Diệp Mặc mỉm cười. Viễn Viễn, hai người chúng ta cũng không phải là heo, gọi nhiều như vậy ăn có hết không? Bàn 88.888 tệ đã đủ nhiều rồi, cứ như vậy đi. Anh nói vậy là có ý gì? Ăn nhưng lập tức nhướng mày, lập tức cảm thấy không thoải mái. Tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở anh một câu, sao anh nói như vậy? Ai lại hầu hả? Lúc này Diệp Mặc mới nhớ ra hai người vừa rồi cũng gọi bàn kim cương. Thật lòng mà nói, hắn không có ý định chỉ cây dâu mắng cây hòe. Hiện tại cô gái này vừa nói, lại bảo vừa rồi mình đã mắng bọn họ. Tôi tính tình tốt, không ỷ thế hiếp người, đừng tưởng rằng tôi chắc chắn sẽ không khi dễ người. Người đàn ông tên Chí Nhưỡng cũng tỏ ra không thoải mái. Diệp Mặc suy nghĩ, đây vốn là chuyện nhỏ, cần gì phải làm ầm ĩ lên. Gã có tiền đi ăn đồ tốt, vừa rồi mình nói vậy quả thực, có thể khiến người ta hiểu lầm. Nghĩ đến đây hắn mỉm cười. Vừa rồi tôi nói vậy không phải mắng hai người, tin hay không thì tùy cô. Viện Viện, món ăn chúng ta gọi đã đưa lên rồi. Tôi thật muốn biết được rốt cục món ăn đắt tiền đó thế nào. Người đàn ông kia vừa định nổi giận, lại bị cô gái gọi An Nhưng giành trước một bước. An Nhưng nghe Diệp Mặc nói xong không ngờ tự nhiên cười nói. Vừa rồi tôi không tốt, là tôi quá nhạy cảm. Tôi tên An Nhưng, đây là danh thiếp của tôi. Nói đến đây, cô gái đưa một tờ danh thiếp có in lá phong đỏ qua. Trên danh thiếp còn có một mùi hương thơm thoang thoảng. Mấy người bao gồm Diệp Mặc đều ngây ngẩn cả người. Cô gái xinh đẹp này thay đổi cũng quá nhanh. Mọi người đều tưởng rằng cô ta muốn trở mặt, nhưng không ngờ cô lại muốn kết giao với Diệp Mặc. Chỉ cần nhìn tấm danh thiếp tinh xảo còn có mùi thơm thoang thoảng, đã biết danh thiếp này không phải thứ có thể tùy ý đưa cho người khác. Ngay cả Chí Nhưỡng cũng sa sầm mặt xuống. Loại danh thiếp này ngay cả mình cũng không có một cái, không ngờ người đàn ông xa lạ này lại lấy được. Diệp Mặc thầm lắc đầu, tuy rằng cô gái này rất đẹp, nhưng ánh mắt của ta quá cố chấp. Hơn nữa, tuy rằng vẻ mặt lạnh lùng, nhưng bên trong lại có một hương vị Diệp Mặc không thích. Hoặc là nói cô ta là một người có lòng dạ thâm trầm. Nhưng đối mặt với một cô gái trực tiếp đưa danh thiếp cho, Diệp Mặc không thể từ chối. Nếu làm như vậy sẽ tổn thương lòng tự trọng của người ta. Diệp Mặc mỉm cười nhận danh thiếp, nói một câu. Hiện tại tôi còn chưa có công việc, cho nên không có danh thiếp. Sau đó hắn dẫn theo Túy Viễn Viễn trực tiếp vào phòng riêng. Tuy rằng không có bất kỳ tâm tư gì đối với Diệp Mặc, nhưng Túy Viễn Viễn lại không thích cô gái ăn nhưng kia. Sau khi vào phòng riêng, cô lập tức nói với Diệp Mặc. Anh Diệp, tôi thấy cô ăn nhưng kia không phải một người đơn giản, anh cẩn thận chút.